Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 9, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chồng Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn của tác giả Sở Thi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 9 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một lúc sau, Sa Huy đã có số di động của Hoàng Nam. Còn về tung tích chiếc xe kia thì chỉ biết ở khu ngoại ô phía Tây. Còn cụ thể thì vẫn cần lục soát. Sa Huy hiện đang gọi cho Hoàng Nam. Điện thoại reo lên một lát mới có người bắt máy. Alo, Hoàng Nam, anh đang ở đâu? Hiện tại Hoàng Nam đang ẩn núp ở một ngôi nhà hoang ngoài ngoại ô phía Tây, nơi bọn bắt cóc đang bắt Sa Hân. Hoàng Nam đã theo chúng suốt dọc đường. Bọn chúng rất thông minh, như đoán được chiếc xe của chúng sẽ bị phát hiện, thế nên đến chỗ hẻo lánh chúng bỏ lại chiếc xe ở đó, sau đó đi bộ đưa Sa Hân đến ngôi nhà kho cũ này. Hoàng Nam cũng bỏ lại xe mà đi theo. Bây giờ Sa Hân đang bị trói trên ghế, cô vừa mới tỉnh dậy, còn Hoàng Nam thì trốn ở sau một đống thùng giấy đối diện với chỗ Sa Hân. Đang trong căng thẳng, thế mà điện thoại Hoàng Nam lại cứ reo lên. Anh không có thời gian liền bắt máy đại. Một giọng đàn ông có chút quen vang lên. Hoàng Nam đoán là Gia Huy, thế là cũng mau chóng thì thào vào điện thoại đáp lại. Gia Huy, tôi đang ở khu ngoại ô phía Tây. Anh đưa người đi băng qua khu cây lau, sẽ thấy một nhà kho cũ. Nhanh lên, Gia Hân đang gặp nguy hiểm. Nói xong không được bên kia đáp lời, Hoàng Nam liền cúp máy. Mới đầu Hoàng Nam cũng nghĩ là bắt cóc tống tiền, thế nhưng hình như không phải. Mấy người này hình như là được ai đó sai đến để hại Gia Hân. Thế nhưng tại sao lại chọn bắt cóc mà không phải là trực tiếp? Hoàng Nam cũng khó hiểu. Nhưng quan trọng nếu là thế thì Gia Hân bây giờ thực sự rất nguy hiểm. Gia Huy nghe Hoàng Nam nói vậy liền lo lắng. Anh vội vàng báo cho công an biết và gọi thêm vệ sĩ của mình. Công an và cả Gia Huy nhanh chóng đi theo hướng đó. Vừa đến chỗ đất trống liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen, có lẽ là của Hoàng Nam. Rồi xa xa hơn một chút là chiếc xe màu đen 7 chỗ. Nhìn bảng số xe thì chính là chiếc xe của bọn đã bắt cóc Gia Hân. Cảnh sát mau chóng tỏa ra lục soát khu xung quanh. Nhà kho cũ. Gia Hân vừa tỉnh dậy thấy hơi chóng mặt, cựa quậy liền biết mình bị trói. Nhớ lại lúc bị bắt đi thì Gia Hân liền biết chắc mình bị bắt cóc rồi. Cô không hoảng hốt hay sợ sệt, ngược lại rất bình tĩnh. Gia Hân liếc mắt nhìn xung quanh chỗ cô bị nhốt, thấy xa xa là một người đàn ông cao lớn đang đi qua đi lại. Bỗng một người khác hình như là đang tiến đến chỗ cô. Gia Hân có hơi lo lắng, cô liền giả vờ nhắm mắt như chưa tỉnh dậy. Sau đó cô nghe một giọng nói vang lên. Con nhỏ này nhìn cũng ngon lắm chứ. Vừa dứt lời thì cô cảm nhận được có một bàn tay thô to chai sạn lướt trên mặt mình. Gia Hân có hơi run lên nhưng cố gắng bình tĩnh. Tay hắn ta chuyển dần xuống cổ cô. Bỗng có một giọng nói khác lại vang lên. Đại ca, cô Vi gọi cho anh. Nghe thấy người gọi mình, người đàn ông đó dừng lại. Sau đó là tiếng bước chân ra ngoài. Nghe tiếng bước chân xa dần, Gia Hân mới dám mở mắt. Lúc này cô thấy không đơn giản là bắt cóc tống tiền, mà là có người muốn bắt cô vì mục đích khác. Còn cả người đàn ông kia, nhắc tới người tên Vi, không lẽ đó là người chính là chủ mưu? Nhưng cô đâu có đắc tội với ai, tên Vi không lẽ là Bảo Vi? Gia Hân đang mải suy nghĩ, bỗng trước mặt cô xuất hiện một bóng đen. Hắn ta bịt miệng cô lại, không thì suýt nữa cô đã la lên. Ngước mắt nhìn lên, Gia Hân hết sức bất ngờ là Hoàng Nam. Nhìn thấy Hoàng Nam, Gia Hân vui đến nỗi sắp khóc. Cô gọi nhỏ, anh Hoàng Nam. Hoàng Nam cúi xuống nói nhỏ với Gia Hân, đồng thời cũng buông tay khỏi miệng cô. Ừ, anh đây, đừng sợ, anh sẽ đưa em ra ngoài. Hiện tại rất nguy hiểm, có lẽ vừa rồi chúng sang nghe điện thoại để nhận lệnh, chắc chắn tí nữa sẽ quay lại. Ở đây chỉ có hai tên, tí nữa chúng quay lại, anh sẽ trốn ở kia, đợi chúng không cảnh giác, anh sẽ xông ra đánh. Lúc chúng hỗn loạn em nhanh chân chạy đi về hướng đông, tới đó chắc sẽ có người. Được chứ? Hoàng Nam vừa nói vừa cởi trói cho cô, nhưng vẫn giả bộ nhưng cô vẫn bị trói để che mắt bọn kia. Nhưng thực chất chỉ cần Gia Hân dùng một ít sức là có thể thoát ra. Gia Hân lắng nghe lời Hoàng Nam nói thì đã hiểu. Hoàng Nam cũng nghĩ như cô, bọn chúng bắt cô không phải tống tiền. Nhưng nếu lúc cô bỏ chạy thì Hoàng Nam phải đấu với hai người đó, như vậy rất nguy hiểm. Gia Hân đang định lên tiếng thì bỗng có tiếng động. Hoàng Nam gật đầu với cô, sau đó nhanh chân trốn sau đống hàng sau lưng Gia Hân. Hai người đàn ông cao to hung hăng bước đến chỗ cô. Gia Hân lúc này mở mắt nhìn chúng. Một người trong đó lên tiếng. Đại ca, con nhỏ này tỉnh rồi này. Người đàn ông được gọi là đại ca kia cũng lên tiếng. Tỉnh dậy lại càng đẹp hơn. Tiếc là bây giờ phải đưa đi rồi, không thì anh đây cũng muốn chơi đùa với cô em một lát. Vừa nói hắn vừa nhìn Gia Hân với ánh mắt thèm thuồng của dục vọng. Gia Hân bất giác rùng mình. Dứt lời hắn ta phá lên cười một cách thô bỉ. Tên kia cũng hùa theo cười. Gia Huy có chút sợ, nhưng nhiều hơn là sự chán ghét, buồn nôn khi chứng kiến hắn ta nói mấy lời đó. Nhưng cô cũng mau chóng bình tĩnh lại. Gia Hân lên tiếng. Khoan đã, các người muốn đưa tôi đi đâu? Hai tên đó thấy cô hỏi vậy thì phá lên cười lớn hơn. Cái tên có lẽ là đàn em lên tiếng. Cô muốn biết sao? Nói xong hắn lại cười thô bỉ, chẳng có ý định nói cho Gia Hân biết. Gia Hân thấy vậy thì cố tình nhẹ giọng nói. Tôi biết cũng chẳng tốt lành gì, nhưng tôi vẫn muốn trước khi bị dồn tới chết, cũng biết được người muốn hại tôi là ai. Người được cho là đại ca đang vui vẻ, nghe cô nói thế, mặt bỗng chốc trở nên đăm chiêu. Sau một hồi suy nghĩ hắn ta lên tiếng. Cũng được thôi, dù sao cô cũng còn có cơ hội trở lại. Coi như tôi giúp cô biết được bản thân mình vì sao lại bị như thế này. Muốn trách thì nên trách cô đắc tội với người không nên đắc. Cô ta chỉ muốn đưa mày qua biên giới chơi với ông già thôi, cũng không chết đâu. Người ông nói là Bảo Vi. Cô vội vàng hỏi. Hắn ta nghe cô nói thế thì tức giận, đứng lên tát cô một cái đến tóe máu. Hắn ta hung tợn gào lên. Con nhỏ chết tiệt, mày muốn moi tin từ tao sao? Không dễ như thế đâu, lôi nó đi. Hắn ta quát Gia Hân xong thì quay qua nói với tên đồng bọn của mình. Gia Hân hốt hoảng, không ngờ tên bắt cóc này thông minh đến vậy. Hắn biết cô cố tình moi tin, nhưng nhìn hắn tức giận thế thì chắc là Gia Hân nói đúng rồi. Nhưng hiện tại trông hắn thật đáng sợ. Cho dù Gia Hân đã cố gắng bình tĩnh, nhưng cơ thể bất giác vẫn run lên. Tên đàn em tiến đến chỗ Gia Hân, bỗng lúc này vang lên tiếng động. Hoàng Nam phóng ra túm lấy, đấm vào bụng tên đàn em một cú đau đớn. Hắn ngã lăn ra đất, gào lên đau đớn. Gia Hân cũng hoảng hốt, vùng khỏi dây trói chạy đi. Tên đại ca thấy vậy thì mặt đen lại, hung bạo tiến tới, vung nắm đấm đến chỗ Hoàng Nam. Hoàng Nam dễ dàng né được cú đấm, bởi anh là dân học võ. Nhưng tên kia cũng không phải dân nghiệp dư, hắn ta nhanh tay tấn công thêm một cú nữa. Lần này Hoàng Nam sơ suất bị đánh trúng. Hoàng Nam đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó ngã xuống đất. Gia Hân quay lại thấy Gia Huy đau đớn nằm dưới đất, nhưng tên kia vẫn cứ vùng nắm đấm xuống người anh. Gia Hân lo lắng, vừa thấy cây gỗ bên cạnh nhặt lên, chạy về hướng tên đại ca, vùng lên hết sức cho hắn một gậy. Hắn ta không đề phòng, bất ngờ bị một gậy của cô. Hắn đau đớn khuỵu gối xuống. Nhân cơ hội đó, Hoàng Nam cũng đứng dậy tấn công hắn ta. Tên đại ca bị Hoàng Nam đấm thêm mấy đấm, nhưng cũng không xi nhê gì nhiều. Hắn ta cũng nhanh chóng đánh trả lại. Còn Gia Hân sau khi cho tên đại ca một gậy, đang định đến chỗ Hoàng Nam thì bất ngờ bị tên đàn em nắm tóc lôi ngược trở lại. Cơn đau từ chân tóc truyền đến khiến Gia Hân hét lên. Nhưng Gia Hân nhanh chóng nắm chắc thanh gỗ trong tay, đập vào người đằng sau. Tên kia dù đã né nhưng vẫn bị ăn một gậy ngay bả vai, buộc phải buông tóc cô ra. Gia Hân mau chóng chạy đi. Hoàng Nam và tên kia vẫn đang đánh nhau, cả hai ai cũng bị thương. Gia Hân thấy không ổn, liền chạy đến chỗ Hoàng Nam. Còn tên đàn em thì cũng dí theo cô. Vừa đến được chỗ Hoàng Nam, Gia Hân liền kéo anh chạy đi. Hai tên phía sau cũng không bỏ qua mà chạy theo. Cô và Hoàng Nam vừa chạy khỏi nhà kho cũ thì hai tên kia cũng tới sát với cô. Hoàng Nam bị đánh khá nặng nên anh ngã xuống. Hoàng Nam thấy hai tên kia sắp đuổi tới, liền vội vàng nói. Chạy đi, kệ anh, chạy nhanh đi.

cô bắt taxi ra về. Đúng rồi, là khúc này sai sai. Sa Hân vỗ vào trán rồi nhăn mặt tự trách. Sao cô lại mắc lỗi này? Sao lại nói ra địa chỉ nhà này mà không phải là nhà ba mẹ cô chứ? Sa Hân bỏ qua không dám nhớ thêm mấy chuyện sau đó. Chắc mất mặt lắm, không khéo đội mấy cái quần cũng không hết. Hơn nữa dư âm của rượu khiến cho đầu cô đau như búa bổ. Sa Hân lại quay qua nhìn Gia Huy nằm bên cạnh ngủ say một lần nữa. Anh vẫn đẹp trai, vẫn cuốn hút như vậy. Nhưng có lẽ đã định anh và cô không chung đường rồi. Thôi thì coi như đây là lần cuối cô và anh ngủ cùng nhau đi. Sa Hân đưa tay sờ lên mặt anh, rồi cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn tạm biệt. Sau đó cô nhẹ nhàng gỡ cánh tay anh đang vắt ngang hông cô ra, khẽ bước xuống giường không một tiếng động. Nhưng khi cô nhìn xuống người mình, không phải bộ đồ hôm qua mà là một chiếc áo sơ mi dài của Sa Hân. Cô bất giác đỏ mặt, quay lại nhìn người trên giường, là anh đã thay cho cô. Nhưng cô cũng không có nhiều thời gian nghĩ đến mấy cái đó. Sa Hân liền tìm lại bộ đồ hôm qua, thay xong cô nhẹ nhàng rời khỏi biệt thự. Sa Hân không trở về nhà ba mẹ mà cô bắt taxi đến thẳng mái ấm Hạnh Phúc. Cô muốn chào tất cả mọi người ở đây, bởi cô quyết định sau khi ly hôn sẽ ra nước ngoài tiếp tục học lên. Dù sao thời gian cô đi cũng khá dài, trong thời gian đó không thể thăm mọi người ở đây, cũng nên đến chào hỏi tạm biệt. Sau khi đến thăm cùng chia tay với mọi người ở mái ấm thì cũng đã quá trưa. Gia Hân lại bắt taxi trở về nhà ba mẹ cô. Vừa về tới thì cô nhận được điện thoại thông báo trúng tuyển của một trường chuyên đào tạo nhà thiết kế trang sức chuyên nghiệp bên Úc, nơi cô muốn đến. Gia Hân vui mừng nhưng cũng có chút buồn. Cô sẽ bắt đầu được đào tạo vào tháng sau. Này đã giữa tháng, tức là chỉ còn hơn 2 tuần cô sẽ phải bay sang đó. Chuyện ly hôn vẫn chưa giải quyết xong, hơn hết cô lo lắng cho mẹ. Nhưng ba mẹ nói rằng hãy cứ thực hiện những ước mơ của mình, họ sẽ luôn ủng hộ cô. Thế là cô sắp phải rời khỏi quê hương của mình, đến một đất nước khác. Có lẽ điều đó sẽ tốt cho cô, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Hy vọng học tập, làm việc sẽ khiến cô quên được anh, người cô yêu sâu đậm, quên đi một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi. Công ty thời trang của Gia Huy. Gia Huy hiện đang làm những công việc như hàng ngày, nhưng tâm trạng hôm nay của anh rất vui vẻ, khiến cho trợ lý và thư ký cũng hết sức ngạc nhiên. Tổng giám đốc cả tuần nay không biết vì chuyện gì không vui mà hành bọn họ cũng ná thở, làm cái gì cũng không vừa lòng sếp. Hên sao hôm nay ông sếp này tâm trạng đã bình thường trở lại, người làm công như nhân viên đây cũng đỡ khổ. Đến giờ nghỉ trưa, Gia Huy sắp xếp công việc, đang định đi kiếm Gia Hân để ăn trưa cũng như làm lành. Chưa kịp đi thì anh có cuộc gọi đến, là mẹ anh. Alo, mẹ gọi con có chuyện gì đấy? Về nhà đi, ba con có chuyện muốn nói. Gia Huy nghi hoặc nhưng cũng không hỏi gì thêm. Nhưng nghe giọng bà Mai có vẻ khẩn trương. Có lẽ có chuyện gì nghiêm trọng rồi đây. Gia Huy đáp lại. Dạ. Gia Huy lái xe đến nhà ba mẹ. Vừa vào nhà thì ông Minh đã ngồi sẵn ở sofa đợi anh. Mẹ anh cũng ngồi kế bên. Nhìn mặt ông Minh rất nghiêm nghị. Gia Huy thấy được điều này. Ông lên tiếng. Ngồi xuống đi. Gia Huy nghe thế thì cũng nhanh chóng ngồi xuống ghế đối diện với ông Minh. Ông Minh tiếp tục nói. Nói rõ ba nghe, sao lại ly hôn? Gia Huy nghe tới ly hôn thì hết sức ngỡ ngàng. Ba mẹ anh biết rồi, là Gia Hân nói sao? Anh nghi hoặc hỏi lại. Là Gia Hân nói với ba mẹ. Lần này người trả lời thắc mắc của Gia Huy là bà Mai, mẹ anh. Đúng vậy, hôm qua con bé đến thông báo là hai đứa con sẽ ly hôn. Có phải con lại làm chuyện gì có lỗi? Thế nên Gia Hân mới đòi ly hôn. Gia Huy không ngờ lần này Gia Hân lại quyết tâm muốn ly hôn như thế. Cả chuyện nói với ba mẹ anh cũng giải quyết luôn rồi. Vậy chắc là bên ba mẹ cô cũng đã biết. Thế nhưng Gia Huy vẫn bình tĩnh trả lời. Con không đồng ý ly hôn. Nhìn vẻ mặt đầy quyết tâm và nghiêm túc đó của anh, ông Minh bất giác nhíu mày nhưng vẫn nghiêm nghị nói. Chỉ nói như thế thì được gì? Con bé đã quyết thì con cũng chẳng làm được gì. Hơn nữa nếu không đem lại hạnh phúc cho nó thì đừng cố làm cho nó thêm khổ. Con bé xứng đáng được người tốt hơn. Gia Huy nghe ba mình châm biếm thì càng nghiêm túc khẳng định. Không có chuyện đó, con nhất định sẽ khiến cô ấy hạnh phúc. Con sẽ bù đắp lại những lỗi lầm của mình, cũng sẽ thuyết phục cô ấy. Ba mẹ cứ yên tâm. Ông Minh thấy con trai ăn nói hùng hồn, quyết tâm thế thì cũng có chút hài lòng. Nhưng vẫn là chưa hoàn toàn hài lòng. Ông nghiêm nghị nhắc nhở thêm. Nói được thì phải làm được, đừng chỉ nói suông. Tao không cần mấy lời hứa hẹn đó của con. Gia Hân nó lại càng không cần. Nếu muốn cứu vãn thì hành động đi. Những mối quan hệ cần chấm dứt thì nên chấm dứt, đừng dây dưa, cũng đừng quá tham lam. Nói rồi ông Minh cũng đứng dậy rồi đi về phòng ngủ. Lúc này chỉ còn bà Mai và Gia Huy, mẹ anh cũng lên tiếng. Lần trước ta đã cảnh cáo con đừng dây dưa với Bảo Vy, phải nghĩ cho vợ nhiều hơn. Ta không biết gần đây giữa con và Gia Hân xảy ra chuyện gì. Chuyện kiện tụng ta cũng không nhắc đến nữa, nhưng lần này con bé có vẻ rất quyết tâm trong việc ly hôn. Ta có thể nhìn ra Gia Hân vẫn còn rất yêu con, nhưng thái độ quyết tâm đó ta cũng nhìn ra. Bởi thế con phải hiểu tại sao còn yêu mà con bé lại quyết tâm chia tay như thế. Chắc chắn nguyên nhân không nằm ở nó mà là ở con. Gia Huy à, ai cũng có giới hạn. Có lẽ con đã làm gì đó vượt quá giới hạn chịu đựng của con bé. Con bé có lòng tự tôn rất cao, là con đã khiến nó trở nên nhỏ bé khi yêu con. Nếu đã không đem lại hạnh phúc thì cũng đừng cố níu kéo. Con là con của ba, nhưng ba cũng xem con bé là con. Thế nên ta mong rằng hai đứa đều hạnh phúc. Đôi khi yêu thương không phải bắt buộc có nhau. Có khi nhìn người mình yêu hạnh phúc là được. Thế nên nếu con bé muốn, con cũng đừng cố chấp níu kéo nữa. Thành toàn cho nó đi. Gia Huy cau mày khi nghe mẹ mình khuyên như thế, anh cất giọng. Mẹ nói con nên đồng ý ly hôn, sao mẹ lại muốn thế? Bà Mai nghe anh nói thế thì cũng bình thản trả lời. Đúng thế, đó có lẽ là điều con bé muốn. Mẹ là người muốn hai đứa ở bên nhau hơn bất cứ ai. Thế nhưng mẹ cũng là người chứng kiến từ lúc lấy nhau con đối xử với con bé như thế nào. Không tệ nhưng cũng chẳng tốt lành gì. Con đã lấy vợ nhưng vẫn nhớ tới tình cũ. Những hành động tưởng như bình thường đó của con đã khiến con bé tổn thương đến chừng nào. Nó không chịu đựng nổi mới muốn rời đi. Con cũng đừng quá ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân. Con bé hy sinh cho con nhiều như thế cuối cùng cũng chẳng nhận được gì. Ly hôn là yêu cầu duy nhất của nó. Ta không muốn mất đi cô con dâu này, nhưng lại càng không muốn nhìn nó đau khổ. Con hãy suy nghĩ những lời ta vừa nói đi. Chọn lựa vẫn là ở con. Ta hy vọng con biết nặng nhẹ. Còn về Bảo Vy, cô ta không tốt lành gì đâu. Có lẽ mẹ nên nói cho con biết bộ mặt thật của cô ta ngay từ đầu. Năm đó cô ta chia tay con là vì bị mẹ bắt gặp cô ta bị đánh ghen. Hơn nữa lúc đó mẹ đã điều tra ra cô ta trong lúc quen con còn cặp bồ với nhiều người đàn ông khác, đến nỗi lúc nào cũng có người đến đánh ghen. Ta không muốn con đau lòng nên mới âm thầm cho cô ta tiền để chia tay với con. Có lẽ ta sai khi làm vậy. Bà Mai nói xong thì thở dài một cái rồi cũng bước đi. Gia Huy nghe mẹ mình nói kể về Bảo Vy như thế, anh cũng hơi sốc, nhưng cũng chẳng quan tâm mấy, bởi anh đã không còn yêu hay quan tâm về cô ta. Chuyện anh quan tâm hiện tại là Gia Hân. Anh hiểu những lời bà Mai vừa nói, anh cũng hơi lung lay. Là anh ích kỷ sao? Đúng vậy, trước giờ anh chưa từng hiểu Gia Hân, còn luôn khiến cô tổn thương. Anh phải làm gì đây? Nên buông tay sao hay tiếp tục cố chấp níu kéo Gia Hân bằng mọi cách? Cô thật sự sẽ rời đi sao? Nhưng tất cả là Gia Huy sai. Anh không nên làm tổn thương Gia Hân. Là anh bảo thủ, ích kỷ, là anh tham lam. Sau cuộc nói chuyện với ba mẹ, Gia Huy đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không trở lại công ty mà chạy xe đến gần bờ biển. Anh đậu xe ở đó để suy nghĩ. Cả đêm nhìn ra ngoài biển, sóng vỗ vào bờ. Hệt như tâm trạng hiện giờ của anh vậy, vừa rối bời vừa lo lắng, dao động không ngừng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chồng tôi chỉ muốn ly hôn của tác giả Dược Thi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.